Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giả hổ dọa heo cũng có thể vì. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hậu kỳ cùng đỉnh pháp lực tuy kém thật lớn. Nhưng pháp lực chỉ là chiến lực cơ sở, chiến đấu pháp quyết mới là chiến lực mấu chốt, này liền giống đồng dạng một đống hỏa sao dược. Ngươi dùng để làm pháo, một hồi bùm bùm náo nhiệt sau liền phóng xong rồi. Nhưng ngươi nếu là làm thành bom, oanh một chút có thể đem nửa con phố đều nổ bay. Không được, đến mau chóng đi đào một bộ cao minh kiếm pháp trở về. Diệp Phong thầm nghĩ nói, nếu không những vô vọng thăng cấp ngoại môn, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Diệp Phong hiện tại mục tiêu ở thân thể quá cha tàn khốc hiện thực hạ, đã hạ thấp thành bình an trà trộn vào tấn cấp tái trước trăm. Đến nỗi quán quân, kia chỉ có thể là ngẫm lại. Lạc Hồng, tạp dịch viện hiện nay xếp hạng đệ nhất thiên tài, Tống Sơ Tú trung thành nhất fan, Mỹ Thần Đoàn người sáng lập kiêm đoàn trưởng. A Phi, tin tức của ngươi quá lạc đơn vị. Một thanh âm ở viện ngoại hô to gọi nhỏ nói. Lạc Hồng sư huynh ngút trời kỳ tài, năm trước đã đột phá đến tam trọng đỉnh, hắn hiện tại a đang ở toàn lực hướng quan đệ tứ trọng, chuẩn bị hướng lúc trước Tú Tú sư tỷ làm chuẩn, hướng quan đệ tứ trọng hơn nữa từ năm trước liền bắt đầu hướng đóng, kia chẳng phải là nói hắn rất có khả năng ở tấn cấp tái trước đột phá đến bốn trọng. Lúc đầu Diệp Phong vừa nghe mãnh hãi nhảy dựng, tam trọng đỉnh cùng bốn trọng lúc đầu nhìn như chỉ có một đường chi cách, nhưng tu vi chênh lệch trên thực tế lại có hồng câu chi đường. Tam trọng đỉnh pháp lực lại cường, lại chỉ là một cửu thiên nội đê giai pháp lực, bốn trọng lúc đầu pháp lực lại đã thoát biến thành một chín trung giai pháp lực. Đê giai cùng trung giai là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự, giống như hài đồng cùng thành nhân khác nhau, thật phi số lượng có thể lấy đền bù. Nhưng Diệp Phong rõ ràng là nhiều lo lắng. Lạc Hồng thiên tư tuy cũng không kém, nhưng nếu muốn ở một năm thời gian phá tan kia nói đê giai cùng trung giai hồng câu, cơ bản tương đương nằm mơ. 3 năm còn có trông cậy vào, 5 năm liền tương đối có nắm chắc. Ha ha ha. Một khi Lạc Hồng sư huynh đột phá thành một chín trung giai tu sĩ, đem lại lần nữa sáng tạo Tú Tú sư tỷ quét ngang tấn cấp tái vô địch thủ rầm rộ. Đến lúc đó Lạc Hồng sư huynh đại kiếm vung lên, người nào đó đầu chó rơi xuống đất, toàn bộ tạp dịch viện liền hoàn toàn sạch sẽ. Diệp Phong bản năng rụt rụt cổ, khó triển cau mày, viện ngoại rõ ràng là cố ý tiến đến hướng hắn thị uy Mỹ Thần Đoàn đoàn viên. Đậu má, này tạp dịch viện đệ tử cao cấp chiến lực, như thế nào thông suốt hóa bành trướng đến nhanh như vậy? Diệp Phong cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không được, ta phải luyện ra 3 cấp thiên phẩm đan, ít nhất đem tu vi tăng lên tới 4 trọng lúc đầu mới được. Nhưng luyện nữa nửa ngày luyện thể hiệu quả rõ ràng tiến triển thong thả sau, Diệp Phong xác nhận 4 trọng chỉ có thể là triển vọng. Tam trọng tựa hồ còn có một chút hy vọng. Ly tiếp theo cái phùng 5 ngày còn có 3 ngày. Vừa lúc lại là có đấu giá hội giữa tháng. Ta phải chuẩn bị một ít đan dược tiến đến mua sắm. Diệp Phong tính toán dùng đan dược trao đổi một bộ kiếm quyết, bàn tay trần đi tấn cấp tái thượng cùng đao kiếm tranh phong. Xác thật thực không sáng suốt. Nhưng Diệp Phong chính yếu tính toán, lại là không tiếc đại giới, đi lộng một bộ phòng thân đại pháp hoặc cao tính năng phòng chống bạo lực áo choàng. Lấy hắn hiện tại nhị trọng trung kỳ tu vi, có được tam trọng trung đến hậu kỳ tả hữu thực tế chiến lực. Đừng nói chen vào trước trăm, liền tính trà trộn vào trước 10, ấn khóa trước chiến lực, kia cũng là có tương lai. Nhưng một khi ở thăng cấp trước trăm trước, bất hạnh đụng phải rất có thể muốn đem hắn đánh chết Mỹ Thần Đoàn đoàn trưởng. Vậy vạn sự toàn hưu, cho nên đề cao mai rùa đen phòng hộ lực, bị Diệp Phong nhận định làm trọng trung chi trọng. Chỉ cần khiêng qua Mỹ Thần Đoàn đoàn trưởng bạo kích, vô luận thắng bại, hắn đều đem một mảnh đường bằng phẳng. Bởi vì tam trọng trở lên tuyển thủ hạt giống, trực tiếp thăng cấp 500 cường. 500 cường sau, là phân tổ tích phân tái. Tiểu bại một hồi, không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Phong vì thế tạm dừng luyện quyền, một lần nữa luyện đan. Nhưng hắn luyện lại là 3 cấp thiên đan. Dù sao thời gian đầy đủ, trước dự trữ một ít chiến lược tài nguyên, có thành công luyện chế tứ cấp đan kinh nghiệm lót nền. Diệp Phong ở luyện chế xong Vu Hành Viện sở thừa không nhiều lắm 3 cấp linh dược sau, thế nhưng thành công luyện đầy chính mình thăng cấp sở cần 3 cấp thiên phẩm đan. Diệp Phong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy ánh sáng Vu Hành Viện chung số lượng thưa thớt tứ cấp linh dược, bắt đầu đánh sâu vào tứ cấp thiên phẩm luyện đan thuật. Nhưng tứ cấp thiên phẩm luyện đan thuật rõ ràng hơn xa 1-2-3 cấp đơn giản như vậy. Ở đem Vu Hành chung sang quý tứ cấp linh dược toàn bộ bại quang sau, Diệp Phong thế nhưng cảm giác chính mình tài nghệ chỉ là hơi có tiến thêm. Xem ra trung cấp đan dược chỉ dựa vào phàm hỏa làm bừa là vô dụng. Đến lộng tới linh hỏa lại nói, linh hỏa là một loại có linh tính tính nóng dị năng, là luyện chế trung cao cấp đan khí cao cấp mồi lửa. Nó có thiên địa huyền hoàng 4 loại cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn. Diệp Phong vì thế đem còn thừa 1-2-3 cấp linh thảo toàn bộ dùng thô thủ pháp luyện chế thành đan. Di vận khí tốt như vậy, thế nhưng luyện ra một cái đạo phẩm 3 cấp đan. Diệp Phong đang muốn đem này viên đạo đan ném vào rác rưởi mương, nhưng nghĩ nghĩ sau, lại đem này đơn độc dùng một cái gỗ tử đàn hộp trang lên. Vạn nhất đụng phải hảo hóa tiền không đủ, có thể dùng nó tới bác một bác. Ngày mai mới là họp chợ ngày. Diệp Thiên đang muốn tiếp tục hăng hái luyện quyền, lại ở trong lúc vô ý, nắm tới rồi một tờ tử kim bạc phiến. Ta một lần đại lượng gia hóa nhiều như vậy đan dược, có thể hay không bị người đánh hôn mê? Diệp Phong thầm nghĩ nói, không bằng đêm này huyền vũ nặc thân quyết cũng diễn luyện một phen. Vạn nhất bị cao thủ theo dõi, cũng có thể đúng lúc giấu kín. Vì thế Diệp Phong bắt đầu nghiên cứu tử kim bạc phiến thượng minh, khắc huyền vũ nặc thân quyết, các loại đại đạo, sôi nổi giúp này suy đoán. Này công quyết chẳng những có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân thể cùng thần hồn, lại vẫn có thể đem hơi thở tự thượng đi xuống tự động điều tiết, ngụy trang thành người kém cỏi thậm chí phàm phu. Thật thú vị. Diệp Phong suy đoán đến nơi đây, đột phát kỳ thầm nghĩ, bổn cuồng ma luôn luôn thích cao điệu, này công pháp tuy kỳ lại có chút không hợp khẩu vị, không biết có thể hay không ngược hướng nghịch đầy. Giả hồ dọa heo nửa ngày sau, huyền cấp đê giai huyền vũ nặc thân quyết bị chưa từng kỳ tài ngạnh sinh sinh suy đoán thành huyền cấp trung giai, cũng điều hợp thành rất hợp khẩu vị cải tiến bản. Hiện tại liền tới thử xem giả hổ dọa heo tư vị. Diệp Phong muốn làm liền làm, lập tức vận chuyển công quyết, xôn xao phụ cận quanh thân cỏ cây đột nhiên không gió tự động, đột nhiên chung một thế hệ cao nhân ngang trời xuất thế. Ngoài cửa sổ mấy chỉ rình coi linh tước, thế nhưng mền thế cao nhân chấn đến sôi nổi bùm bùm hạ trụy. Cuối cùng một tiếng bùm, lại là Diệp Phong chính mình một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Trang bức đại giới tương đương sang quý, Diệp Phong một thân nhị trọng trung kỳ pháp lực, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy cái hút hô gian, đã bị cao nhân khí thế thổi quét không còn. Đi ngược dòng nước tiêu hao quá lớn, không thể nhẹ dùng, vẫn là giả heo ăn hổ nhất kinh tế. Hơn nữa vừa rồi giả lão hổ cấp bậc cũng điều đến quá cao, không ngừng tổng kết thành công kinh nghiệm hoặc thất bại giáo huấn. Đây là luyện cấp cuồng ma tài nghệ tinh vi suối nguồn chi nhất. Tháng 11-15, làm điền cốc chợ lại lần nữa khai trương, hơn nữa lại phùng giữa tháng, buổi tối còn có một cái long trọng đấu giá hội. Cái này làm cho chuẩn bị tiểu bỉ hoặc chuẩn bị tấn cấp tái chúng tạp dịch đệ tử. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đi trước Lam Điền Cốc đào bảo. Mỗi người đều ngóng trông có thể ở Lam Điền Cốc trung đào đến thần công diệu quyết. Làm chính mình ở tiểu bỉ trung đại triển hùng phong, hoặc ở tấn cấp tái thượng quét ngang quần hùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.